À, dạ, ông Định nha. À, hôm trước Đàm Tuấn Anh có hỏi là học Bali á, thì bây giờ chúng ta không có giờ đâu. Thì quý vị nào mà thông minh á, quý vị có thể đi tìm cái cuốn Bali căn bản của sư cô Tịnh Vân á. Bali căn bản như vô nhà sách trí tuệ thì quả mai có do 203 Nguyễn Chiểu á, có không? Cho nên cuốn đó là tương đối là rất rõ và cũng rất là đầy đủ. Còn cách đọc thì quý vị sẽ mất 2 giờ đồng hồ, hôm nào sư sẽ dành cho 2 giờ đồng hồ để dạy cho cách đọc. Nhưng mà cách chia cách á, chủ cách, đối cách, phân qua, tức là cái grammar, tức là cái văn phạm Bali này coi trong đó. Nhưng mà thấy cái bài hôm nay đó nó có một số vấn đề đúng ra là sư muốn để lại, nhưng mà thấy là nó cũng cần thiết thực, trước hay sau vậy cũng phải hướng dẫn các vị thôi. Rồi vừa qua thì anh Đàm Đức Anh có hỏi sư vấn đề cái câu bạc lò bộ này đã có có vấn đề là mình tình nguyện hiến máu nhân đạo thôi mà. Thì hiến máu nhân đạo nó nằm ở bố thí nào? Anh mới thắc mắc anh hỏi như vậy. Thì cái đề tài này nếu ấy có đó, thì hôm nay thì sẽ dành cho một buổi để nói về cái đề tài này. Hay là quý vị muốn tiếp tục bài học? Bài học đây hả? Cái ông thích thì hiến máu nhân đạo. Rồi nếu muốn nghe, muốn bài học thì cái bài học mà để ra lòng đó là cũng phải nghe thôi. Muốn giải thoát nó không phải nhanh mà cũng không phải lẹ, nó phải chậm. Nếu muốn nhanh ấy, thì phải nỗ lực rất là lớn, rất là nhiều. Tinh tấn thì sao? Tinh tấn thì sao? Tinh tấn như thế nào? Vấn đề còn lại là tinh tấn như thế nào? Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái nghĩa chế định. Nghĩa chế định này trước tiên chúng ta có hai phần. Tức là nghĩa theo chân đế. Hay là nghĩa theo cái thực tính pháp. Và thứ hai là nghĩa không có thực tính pháp. Nghĩa theo cái thực tính pháp, nói là có thực tính pháp đó. Bây giờ Hoàng Thiện Nhân nè, đưa tay vào cái ghế rồi. Đưa tay vào cái ghế đó. Cái ghế nó có cảm giác làm sao? Vậy. Cái cảm giác mà cái ghế đó đó, nó như thế nào đó, nhận thức được không? Biết không? Biết không? Như vậy với cái chữ cứng của nó đó, thì nó mang một cái nghĩa có thực tính pháp trong đó, tức là một cái trạng thái rắn nào đó của một cái vật chất nào đó. Nè. Hoặc giả là khi mà chúng ta, khi mà có ngọn gió đi qua, quý vị có cảm giác đó là cái có một cảm giác nó có một cái gì đó đối trong thân chúng ta không? Có không? cái cảm giác đó, đó người ta gọi là mát chẳng hạn đi, thì cái mát nó đó, cái chữ mát nó là danh chế định đúng không? Chữ mát nè, nóng nè, lạnh nè, tất cả những cái chữ này đều là danh chế định đúng không? Có phải không? Nhưng mà cái chữ mát đó, nó chỉ cho một cái trạng thái nào đó, mà cái trạng thái đó là mình cảm nhận được đúng không? Cả cái chữ nóng cũng vậy, hay là một chữ lạnh cũng vậy. Thì những danh từ này, mát, nóng, lạnh nó là danh chế định, nhưng cái nghĩa của nó đó, nó chỉ cho một cái nghĩa mà mình đã cảm nhận được rõ ràng. Cái nghĩa đó nó gọi là cái thực tính pháp. Nó nghĩa là thực tính pháp. Quán giả bây giờ có một cái từ khác là điểm đến thiên niên kỷ, có từng nghe gì đó không? Điểm đó ở đâu? Bao giờ đó? Nhưng mà khi nói điểm đến thiên niên kỷ có nghĩa là người ta hoài vọng một cái điều gì đó đúng không? Phải không? Mà cái nghĩa này nó có thực tính pháp trong đó không? Có không? À. Ví dụ như nó nghe ta nói là đây là điểm đến của thiên niên kỷ chẳng hạn vậy. Nè. Thì mình hiểu rằng người ta muốn nói cái gì đó. Nhưng cái nghĩa đó, cái điểm đến của nó là như thế nào, mình có nắm bắt được không? Mà nó có hiện bày được rõ ràng hay không? À, những ý nghĩa này nó gọi là nghĩa không có thực tính. Nó nghĩa là một cái ý nghĩa là có vẻ như trừu tượng đó. Nó không có nghĩa là thực tính pháp. Có nắm được ý chưa? Có nắm được ý chưa? Rồi. Bây giờ ngoài hai cái nghĩa này ra, nó còn có một cái nghĩa khác. Chúng ta chưa đi mấy cái chi tiết này đâu nha. Chúng ta đi một cái tổng quát hết. Nghĩa chế định này nó còn thêm hai cách nữa, tức là nghĩa hiển lộ, hiện bài mà không hiển lộ, vi tế. Trong cái nghĩa chế định này có cái nghĩa nó nôm na nó là chúng ta có nghĩa đen và nghĩa bóng rồi đó. Cái nghĩa đen là cái nghĩa nó bày ra, nhưng cái nghĩa bóng của nó là nó không có hiện bày. Mà chính ông nghe kinh điển này, trong địa kinh điển chúng ta Đức Phật này dùng, mà chúng ta biết là Đức Phật này dùng khi ngài giảng pháp á, ngài dùng bao nhiêu sự thật. Khi Đức Phật giảng pháp mà luôn luôn ngài dùng hai sự thật. Một là cái sự thật theo thế gian, tức là tục đế. Thứ hai là ngài dùng sự thật theo cái chân pháp, tức là chân đế. Thì trong cái sự thật thế gian đó, cái lòng ở trong đó là cái sự thật của cái chân đế nằm trong đó. Thì nhiệm vụ cái người nghe có trí hay không để nhận thức cái chân đế là mà triển khai ra. Mà em đi tới giờ thôi. Rồi ví dụ như Đức Phật ngài dạy rằng á, như người một đồng với gậy lùa trâu, lùa từng con trâu ra đồng, cùng thế ấy già chết theo đuổi, đuổi theo sao chúng sanh. Thì ngài dùng hình ảnh cái người một đồng mà dùng gậy lùa trâu ra đồng. Như thế nào cũng vậy. Như vậy cái người một đồng á, cái sự thật thế gian là có không? Có. Dùng gậy đuổi trâu ra đồng có không? Có. Cùng lấy ấy già chết theo sao? Mỗi chúng sanh. Già chết có không? Có. Nó theo sao chúng sanh? Đó là ngôi sự thật của thế gian. Nhưng mà nó lồng trong đó một cái sự thật của cái chân đế trong đó. Người một đồng là ai? Dĩ nhiên ở sự thật thế gian, nghĩa đen thì chỉ là cái người chăn trâu thôi. Nhưng mà cái nghĩa bóng của cái người một đồng trong đó, muốn chỉ cho cái gì? Muốn chỉ cho gì? Thì chết rồi là những con trâu rồi, già chết rồi những con trâu rồi. Hả? Người một đồng chỉ cho chúng sinh, người một đồng chính chỉ cho cái nghiệp. Cái nghiệp nó lùa chúng sanh gần đâu ra đồng, tức là cái già chết. Nó đi tiếp theo sau đó, cái già cái chết mà có cũng do từ cái nghiệp mà có. Cái già cái chết nó chỉ là cái hiện tượng của cái pháp. Khi mà chúng ta là già, chúng ta có người chúng sanh thì chúng ta gọi là già. Nhưng mà đồ vật có gọi là già không? Đồ vật gọi là gì? Cụ. Khi chúng ta tắt thở gọi là chết đúng không? Phải không? Nhưng mà đồ vật nó có chết không? Cụ rồi sao nữa? Hư hoại. Như vậy cái già cái chết riết mắt á, cái ẩn nghĩa của già chết á, nó chỉ cái gì? Chỉ cái gì? Nó nhiều lắm, trước tiên là phải chỉ cái vô thường trước. Từ già mới đi tới vô, từ già tới chết là phải vô thường không? Mà cái gì á, nó vô thường thì cái đó nó vui hay là nó khổ? Nè. Mà muốn chết, muốn không chết được không? Muốn không già được không? Như vậy nó chỉ cho cái gì? Vô ngã. Như vậy đó là gọi là cái ẩn nghĩa. Ẩn nghĩa. Cho nên sự thật của thế gian đó, già chết. Già chết là chuyện bình thường hay là gì? Chuyện bình thường. Trong cái bình thường nó tìm ra một cái phi thường nữa. Trong cái bình thường ráng cố gắng tìm ra cái phi thường. Phải từ già chết nó có thể chứng đắc một cái gì không già không chết không? Có phải chứng đắc được một cái gì? Từ một cái già chết nó có thể chứng đắc được một cái gì không già không chết không? Được không? Từ... ở đâu rồi? Từ cái già chết nó có thể chứng đắc được cái này không? Chứng đắc được cái này không? Mà chứng đắc được cái này có già có chết không? Từ già chết nó là một cái tướng vô thường, từ tướng vô thường có thể chứng đắc, có thể dẫn tới chứng đắc được niết bàn được không? Từ già chết nó khổ, từ cái tướng khổ nó có thể dẫn đi chứng đắc được cái niết bàn được không? Nên phải từ già chết này nó dẫn tới đây không? Cho nên một khi mà dẫn tới đây rồi á, thì vậy nó trở thành gì? Thánh gì? Đầu tiên là thánh gì? Thánh gì là? Cho nên tại sao những câu kệ pháp cú đó mà khi mà Đức Phật Ngài thuyết lên á, thì trong hàng thính chúng mới có những người có trí họ chứ bắt đầu quả. Để họ thấy được cái nghĩa bóng này. Và họ sẽ cái ngày đó mới quán xét nữa. Mà cái già chết nó là cái hiển nhiên đang có. Mà cái ngày già chết, cái ngày quán xét nó có phải là đợi 10 năm mới thấy mình già không? Hả? Và đợi 3 năm mới thấy mình già không? Nó già từng phút từng giây. Nó có chết không? Chết từng phút từng giây không? À. Hồi nãy quý vị đang tụng kinh đúng không? Nãy khi bước vô đây á, nghe quý vị đang tụng kinh đúng không? Quý vị đó tụng cái tâm gì? Bây giờ cứ nhìn một cách đại chung chung đi, tức là nhìn là đang tụng kinh với tâm thiện đúng không? Phải không? Tâm thiện còn hoài không? Hay là chết rồi? Đến giờ phút này nó đang chết rồi. Cái tâm thiện khi nãy tụng kinh bây giờ nó chết rồi. Bây giờ nếu có chăng một cái tâm thiện khác mà không phải tâm thiện kia, bây giờ nó bắt cảnh khác rồi. Cảnh khi nãy là cảnh tụng kinh đúng không? Cảnh bây giờ là cái cảnh đang học pháp. Hai cảnh nó khác nhau rồi. Như vậy trong từng phút một, từng giây một mình đã chết chưa? Đấy, tính được cái nghĩa sâu thẳm như vậy. Đó là nghĩa bóng. Nghĩa bóng. Mà bây giờ tính cái nghĩa bóng này á, như hồi sáng sẽ nói chính cái nghĩa bóng này á, mỗi ngày mọi người muốn hiểu sao hiểu. Chính bây giờ cái hiểu sao hiểu đó, nó mới dẫn tới mình hiểu đúng hay hiểu sai. Cái vấn đề là nó quan trọng vô. Cho nên từ cái nghĩa này, ở đây cho chúng ta thấy rằng từ cái nghĩa này nó lại dẫn tới hai cái cách khác nữa, là nghĩa căn bản và nghĩa diễn dịch. Nghĩa căn bản không có gì đáng nói hết, tức là nghĩa đen nó không có gì đáng nói. Mà cái nghĩa nha, diễn dịch nó nghe vậy nó mới đáng sợ. Cái căn bản thì nó rõ ràng là một với một là hai rồi. Tấm bản là tấm bản, nó không có gì mà phải mệt mỏi về nó. Ví dụ giống như hồi sáng sẽ nói câu đó, người ta nói là tu đâu cho bằng tu nhà. Thầy cha kính mẹ là đi tu. Cái nghĩa căn bản của nó đó, cái muốn nói rằng là ở trong nhà mình đó, thời cha kính mẹ đó, là chính là tu rồi, không cần phải chùa vô chùa mới gọi là tu. Tu đâu cho bằng tu nhà mà. Thời cha kính mẹ là đi tu, cái nghĩa là như vậy. Nhưng mà chính chữ tu này nè, nó không đơn thuần, nó có một nghĩa. Nó không phải đơn thuần nè. Tu thì nghĩa trước mắt á, nếu mà nói theo cái tiếng Nho, tiếng Hán đó, nó chỉ là sữa thôi. Nhưng mà thật sự á, chữ tu này á, bên Nguyên Thủy không có nè, giáo pháp Đức Phật không có. Tại sao nó không có? Bởi vì tìm cái rất không còn tìm ra chữ tu, mà chỉ có một cái chữ mà nó có ý nghĩa tương tự này, đó là Pavana hoặc là Pavetí. Chữ Pavana hay là chữ Pavetí, nó có nghĩa là làm tiến triển. Nó làm tiến triển lên. Từ Pavetí hay Pavana, ta giờ dịch nó ở chỗ này, hai chữ này dịch là tu tiến. Nhưng chữ Pavana hay là Pavetí đó, nó từ gốc căn là phát, phát là sáng, sáng, sáng lên. Cho nên chữ thiền, chữ cha ná, chữ cha ná, chữ sa ná của thiền, thật sự chữ sa ná này ngày xưa đó có một số vị âm là thuyền na, cho nó ngồi thuyền này. Sau này cái từ cái này mới chuyển qua thành là thiền na. Thiền na nó mới gọi ngồi thiền. nơi gốc của nó là Chana. Chana âm là thiền na. À, ngồi thiền không là gì hết. Mà nếu mà lấy gốc ra đó, bởi vì chúng ta giữa cái âm, giữa cái từ âm và cái từ dịch, tại vì chúng ta thiếu cái thông tin chúng ta nắm bắt, cho nên chúng ta sẽ bị cái diễn dịch nó sai rất là nhiều. Nó từ ngữ căn là chê. Chê có nghĩa hai nghĩa, một là sáng, thấp sáng. Thứ hai của nó là đốt cháy. Cho nên thiền nó là thắp sáng, có nghĩa là cái đề mục của mình càng ngày nó càng sáng lên, mà chúng ta nói có hào quang đó. Ví dụ ai mà ngồi thiền nó hơi thở đó, mà nếu mà đến khi mà có cái ấn tướng, nó có một cái pháp nó lên đó, thì hơi thở mình đó, thứ nhất là nó trong, hơi thở mình nó nhẹ nhàng mà nó trong. Và cái trong hơi thở mà mình cảm nhận đó đó, nếu mà chúng ta nhìn cái giọt sương buổi sáng đó, nó long lanh như thế nào thì hơi thở cũng có cái màu như vậy, nó cũng có cái thể hiện. Đó là nói về hơi thở. Cho nên có một cái nhúm bông, hoặc là người mà hành thiền mà nó có một cái nhúm bông ở trước mũi, hoặc là có một cái giống như một cái dạng giống như là sương mù, một cái vết mỏng giống như sương á, đông bám bám ở phía trước này đó, thì người đó anh mừng đi, cái pháp nó hiện ra rồi đó. Nhưng mà cái đó, cái đám bông á, hoặc là cái đám bông giống như cái tơ nhện nữa đó, nó nhện nữa đó. Hoặc là một cái lớp sương mỏng á, thì trong đó nó giống như nó phát quang, nó sáng sáng trong đó, ánh sáng. Mà rõ nhất là những đề mục Kasina, bởi vì gà ánh sáng của đề mục Kasina rất là rõ. Kasina là hòa tịnh, là nó trong sạch. Ví dụ như Kasina đất chẳng hạn, người ta dùng một cái loại đất mà nó là đất sét, mà nó lấy hết cặn bã ra, rây hết những cái rác rến này ra. Và đất sét là có màu hồng giống mặt trời mới vừa lên vậy đó. Người ta làm một cái gọi là cái đề mục hay là một cái án xứ. Ta để phía trước đó, ở trước mặt này không xa lắm, không gần lắm, không cao lắm, không thấp lắm. Nè. Không cao, không thấp, không xa, không gần. Nhìn á, nhắm mắt lại, nhìn xong nhắm mắt lại niệm Bát Tháp Quy, đất, đất, đất, đất, đất. Mà Bát Tháp Quy á, là danh từ hay là nghĩa? Nghĩa đó là gì? Tiếng Việt đó, đất đó là cứng mềm. Nhưng mà cứng mềm á, cái đó là do tưởng chứ nó không phải là do xúc đụng chạm. Bây giờ Đức Anh biết cái này cứng hay mềm không? Biết không? Nó là vậy. Cái biết này biết do tưởng hay là biết do đụng? Để biết do tưởng hay do tưởng. Nhìn vô hỏi cái này cứng hay mềm, tất cả ai cũng trả lời là cứng, nhưng mà có đụng hết chưa? Chưa đụng mà. Chưa đụng sao biết nó cứng? Thì bị do tưởng. Do nhớ lại. Có phải không? Mà phần lớn chúng ta sống do tưởng. Như hồi sáng sư nói, phần lớn chúng ta sống do tưởng. Nha. Có bao giờ có một trường hợp này xảy ra, cái cầu thang đó, cái cầu thang này nè, có một lúc nào đó, nhất là cầu thang lửng á, có người bị rớt từ trên đó rớt xuống không? Có không? họ rớt xuống bị do cái gì? Do té. Dĩ nhiên rồi, nó do té. Có bao giờ khi mà họ bước lên cái có trường hợp có những cái gác lửng mà khi họ bước lên đó là miếng dán nó rớt xuống, họ rớt xuống theo không? Có không? Cái người đó biết không? Có người đó biết cái miếng dán nó rớt không? Có biết người da đó biết cái dán, miếng dán nó bị lỏng đinh không? Biết không? Tại sao họ không biết? Tại vì nhiều lần họ đi trên đó nó vẫn cứng mà. Bây giờ họ tưởng nó là cứng, nhưng mà thực tế nó có cứng không? Nó cứng đâu có bị rớt. Mà có phải nhiều lần chúng ta bị vậy không? Có phải nhiều lần chúng ta bị vậy không? Nó phải dè. Nó phải dè được. Có biết bao lần rồi chúng ta bị phỏng tay bởi là bàn ủi không? Bởi vì nó mình tưởng nó nguội đúng không? Rồi vô. Nhưng mà thật sự nó mới vừa tắt điện, nó vẫn còn nóng đúng không? Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ nó là nguội, bây giờ tưởng nó nguội và chúng ta đụng vô là chúng ta bị phỏng tay. Rất nhiều lần chúng ta bị như vậy. Đấy. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy là cái ca sinh á này, khi mà chúng ta nhìn á, khi chúng ta nhìn xong chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta tưởng tượng nó vào trong này. Nó cái tưởng, cho nên hồi sáng sẽ nói thì định phải dùng niệm với tưởng. Rồi một lúc nào đó cái ca sinh á này nó sáng lên giống như thật vậy. Nó gọi là cái này á, ca sinh á đầu tiên nó gọi là Bodhi Kamma Nimitta. Nimitta là cái dấu hiệu. Nimitta là cái dấu hiệu. Nó nè. Đây là tiêu biểu cái chế. Yeah. Này chúng ta gặp hoài à, mà quý vị có thể thấy được không? Có thể hiểu nó là cái tiêu biểu chế định không? Quý vị thấy hoài, thấy hằng ngày luôn á. Đâu cứ nghĩ ra coi mình thấy hằng ngày không? Cứ tập chú vị động não á, chứ không phải là tập quý vị thụ động, không phải nói nhiều quý vị nghe bao nhiêu đâu. Hằng ngày đó, học viên xử lý rồi cũng gặp nó hoài mà không giờ mình để ý nó. Ra ngoài đường gặp mấy bản báo không? Chỗ này cấm dừng xe phải không? Chỗ này ngày lễ cho quên cái ngày, chỉ đi được ngày thứ hai, ngày thứ ngày ngày chẵn, ngày lễ không được đi đúng không? Phải không? Cái đó phải là cái tiêu biểu chế định đó. Không có ngôn từ nhưng mà nhìn vô là phải biết ngay. Chỗ này cấm đậu đúng không? Nó phải tiêu biểu chế định không? Phải hằng ngày chúng ta gặp nó không? Có quý vị có đi vô chùa? Có không? Chắc không? Gặp tiêu biểu chế định không? Ở đâu? Đức Phật rồi, cái gì nữa? Cứ bao giờ có những cái tiêu biểu chế định mà sai sử cái gì không? Cái nào? Quý vị đang bị cái gì sai sử, quý vị có biết không? Bị cái tiêu biểu chế định nó điều khiển mình. Có không? Trường hợp nào? Hả? Cấm hút thuốc rồi hả? Khi quý vị đang tài tụ chánh niệm nghe tiếng chuông, quý vị biết tài tụ không? Và tiếng chuông sai quý vị đi không? Có không? Mà tiếng chuông không phải là tiêu biểu chế định không? Nó đâu phải là cái, nó đâu phải là một cái hình vẽ nữa mà nó là cái tiếng. Cho nó tiêu biểu chế định không hẳn chỉ là hình vẽ mà nó còn có những cái ký hiệu nào đó. Ví dụ như trong lớp á, đang ồn ào giơ tay lên biết ra lạnh im lặng thì cái giơ tay đó nó cũng là tiêu biểu chế. Hoặc giả trong lúc này đang nói vậy, quý vị im lặng, có ai đó đưa tay lên thì xin ngó đây sẽ biết là người đó đang muốn nói gì không, đang muốn có một cái gì không, nên là muốn xin ý kiến, xin chờ ý kiến đúng không? Thì cái những hành động nó có phải là tiêu biểu chế định không? có phải không? Hằng ngày chúng ta sử dụng hoài mà chúng ta không lưu ý nữa, có đúng vậy không? Mà chúng ta gặp rất là nhiều, gặp rất là nhiều. Ở đây chúng ta mới thấy rằng cái niết bát là cái điều chuyển, còn bát đi cầm má là cái tướng ban đầu, tướng ban đầu. Cái tướng ban đầu này nó thô kệch, ví dụ như Kasina, cái tướng ban đầu này nó thô kệch, nó như cái đất nó như thế nào thì nó cũng như thế đó thôi, nhưng mà nó không có hiện rõ lắm, nó không hiện rõ lắm. Một thời gian sau á, khi á, mình ngó một cái Kasina đất này nhắm lại thì ở trong này nó có cái ấn tượng này trong khoảng chừng 3 giây hoặc 5 giây mất, mở ra lại tiếp, nắm vô cái niệm bát thái quyền. Một thời gian trong này nó xuất hiện khá lâu hơn, độ từ 5 phút. Thì khi mà nó xuất hiện lâu dài trong này đó, thì cái tướng này bây giờ nó không còn bát đi cầm má niết tá nữa, mà gọi là út gá há niết tá. Chứ là út gá há là nắm lấy. Mà cái tướng này, cái tướng được nắm lấy. Tướng là cái tướng ban đầu á, bây giờ nó vô trong này rất là lâu dài, nó không phải là 3 giây, 5 giây nữa, mà nó đôi khi có 5 phút, 10 phút nữa. Rồi một thời gian sau nữa đó, khi mà cố gắng mà nỗ lực chứ nó đó, một thời gian sau á, cái này nó trở thành là, nó cũng là tướng ban đầu, nhưng mà bây giờ cái ngay cái Kasina tròn như vậy nè, chứ nó Kasina đất để mà diễn giải cho nó dễ hiểu á. Thì trong khi quá trình mà cái đất sét á, nó khô, nó khỏi đây nứt nẻ vậy, cái vòng tròn á, cái đất nó có thể nứt nẻ vậy, thì út cái há nó mới tán cũng y trang như vậy luôn, nó không có là gì hết, nó không có gì thay đổi hết. Nhưng mà tới giờ gian sau á, thì những cái vết nứt nẻ bắt đầu nó được trả lại đều nào, nó không còn như vết nứt nữa, nó tròn vẹn và nó màu hồng rất là đẹp. Thì cái tướng này gọi là bát tí pha gá nứt tá. Cái này dấu hiệu, chỗ này gọi là quan tướng cũng được, tịnh tướng cũng được, nó rất là đẹp, nó tựa giống như một cái viên ngọc đỏ vậy. Đó, quý vị tưởng tượng khi mà quý vị nhìn thấy mặt trời mọc mới vừa lên cái mặt điện như thế nào thì nó xinh đẹp như thế đó, đó. Mà từ trong đó những cái hào quang nó phát ra, thì lúc giờ mới chà ná chị chì. Từ cái hiện tượng đó, người ta mới định danh chỗ này là xà ná, tức là lấy từ cái căn chè là thắp sáng. Và từ đó nó mới chuyển thành là một cái từ gọi là xà ná, có nghĩa là chúng ta âm la là thiện nè, âm la thiện na gọi tắt nó là ngồi, ngồi thiền. Cái ngồi thiền ngồi là ngồi gì? Là tọa thiền hả? Tọa thiền là ngồi thiền, ngồi thiền là tọa thiền. Yeah. Cũng giống hỏi gì pháp gì, gì là di diệu, diệu pháp là pháp, di pháp là pháp di diệu. Định nghĩa chỗ này là chết đó nha. Thiền. Từ cái ngữ nghĩa ban đầu như vậy, thì từ cái ngữ nghĩa ban đầu ấy, chữ thiền hoặc là nó đốt cháy. Nếu mà thiền chê này nó đốt cháy đi, đốt cháy gì? Nó đốt cháy năm pháp cái. Nó nghĩa là hôn trầm, hoài nghi, sân hận, phóng dật và tham, tham dục. Nó làm tiêu đi năm pháp cái này, đốt cháy năm pháp cái. Đó là năm pháp tối biểu, năm giây tối buộc này. Nhưng mà thiền này có hai loại, một loại là chánh thiền, một loại là tà thiền. Ngay bây giờ cái này chỗ chết ở chỗ này, cái chỗ chết ở chỗ này. Mặc dù tứ niệm xứ, mặc dù 40 đề mục của Đức Phật, là đúng hay sai? Tứ niệm xứ của Đức Phật đúng hay sai? Đúng hay sai? Chắc không? Đó, sư cũng chắc mà. 40 đề một thiền của Đức Phật ngài dạy á, là đúng hay sai? Được. Chúng ta hành có đúng không? Cái chỗ này mới ra chỗ chết nè. Và cái tà thiền hay chánh thiền ở chỗ này nè. Tà thiền hay chánh thiền ở chỗ này nè. Bây giờ luyện bùa chú. Bùa chú có không? Có không? Thấy chưa? Thấy chưa? Sẽ thấy rồi. Sẽ thấy rồi. Mà không phải là ảo giác, không phải là ảo thuật nha. Mà sẽ thấy có ông thầy ông lấy ra từ bụng cái cô đó cục ngải bị lớn. Mà không phải là ảo giác nha. Mà không phải là ảo thuật nha. Tức là đây sư thuật cho quý vị nghe một kinh nghiệm. Một cái mà sư đã chứng kiến ở Củ Chi có ông thầy gọi là ông thầy Út. Tiện lần đó có nghe cô Phật tử mà đang làm cái giấy phép về những cái in ấn cho sư á, cô Loan á, bởi vì bệnh hay có người giới thiệu ra rồi bữa đó sư cũng hiếu kiện đi theo chuyện lạ bốn phương mà. Thì ra cái chợ Hóc Môn á, rõ ràng ra chợ Hóc Môn mình mua 10, theo cái lời người này nói lại là mình mua 10 cái trứng hột gà ngay ngoài chợ. Thì quý vị tưởng tượng là nếu mà có ảo thuật làm gì đó, hột gà của người ta đúng không? Người ta phù phép gì đó, nó đập bể ra có món gì đó mình còn nghi ngờ đúng không? Con này qua chợ mà, cửa hàng ai có cửa hàng nào biết cửa hàng mình ghé vô mua đâu mà họ đón sẵn. Do mình mua 10 cái hột gà. Thì giờ lên trên nè, lên trên đấy xong xuôi. Nên con này vô đưa ông thầy ông bắt mạch nói rồi bây giờ vô nằm trên cái bệ. Thế mình cũng là lịch sự mình nói thầy. Sư tới thì nhìn được không thầy? Nói gì được, thầy cứ tới thì nhìn. Tôi làm công khai mà, tôi đâu có gì đâu. Thầy gọi để cho cô này nằm ở trên cái bệ. Cũng gối đầu lên đàng hoàng. Thì rõ ràng 10 cái hộp, 10 cái trứng gà mình mua từ chợ không đem về đó. Dĩ nhiên có một ít bông hoa nữa, giống như là thì mình ngó coi ổng có tráo không, thấy rõ ràng không có tráo. Thì ổng lấy cái chùm, để cái chụp á. Ông lấy cái trứng gà, ông để trên bụng con này. Ông lấy cái chụp, để lên. Rõ ràng ông mặc áo tay ngắn chứ không phải tay dài nữa, tay rộng thùng thình nữa. Mà để cái bùa phép, cái xảo thuật trong đó. Ông có cây kiếm, bằng gỗ, dài. Nè. Thì ông cầm lên cây kiếm để lên cái này nè. Ông xì xô xì xào xí gì đó chẳng hạn vậy. Ông tụng gì đó không biết, chạy ở gọi cái bóc một cái. Này tay ông lấy cái này ra. Mấy cái chùm chụp cái trứng gà ông lấy ra, cầm cái trứng gà ông đập trong bóp. Nó là ngã như vậy. Một cái lớn nè. Nó tự tự giống củ gừng nha. Thì họ nghĩ ngẫm nghĩ cái trứng gà nó làm cách nào mà ông cho nó vô được mới ghê. Mà nếu ổng mà ảo thuật được đó, mà một cái cục mi lớn vậy mà chung vô cái trứng gà đó là ổng giỏi à. Mà rõ ràng chăm chú mình coi mà. Mà hai lần như vậy, hai lần con này đi lấy hai cục ngải như vậy. Thì vấn đề chùa bùa chú nó cũng có chứ phải không? Nè. Rồi. Bây giờ cái bùa chú này cũng vậy, họ tập trung họ luyện một cái chữ gì đó, họ viết gì đó, họ đại khái vậy đó. nó tập trung vô, tập trung vô. Một thời gian cái chữ này nó trở thành bùa. Và họ tập trung á, họ mới có một cái công năng gì đó họ làm. Và cái kỹ thuật liệu bùa, bùa chú này sẽ biết nhưng không bao giờ sẽ làm. Bây giờ bởi vì á, nhiều pháp nói rằng cái người mà luyện bùa chú này á, đang là loại tà thiền, mà lúc đó đang sử dụng cái gì mạnh? Tâm tứ mạnh. Nó tâm tứ mạnh. Và cái người mà sử dụng cái này nhiều đó, sau này sẽ đồng tú với ai? À, tôi là thôi cái nhóm này có vui không? Nó là chưa, cho dù là Atula Thiên đi chăng nữa, nên nhớ cho dù là Atula Thiên đi chăng nữa nha, vì bây giờ trong cái bài kinh đây sẵn nói luôn, Atula Thiên là cái dạng chư thiên đó, nhưng mà hung hăng đó, cũng có quyền lực mà là hung hăng lắm á. Mà thường thường Atula đó nữ rất là xinh đẹp, mà cái tâm tánh nó hung ác lắm. Ai mà người nữ mà xinh đẹp mà hung ác á thì lưu ý giùm nha. Mà nữ qua mà nam á, xấu ơi là xấu, xấu tệ xấu nè. Thì tôi dù ra tôi la thiên mà ở đây á, trong cái đại hội, bài kinh đại hội á, cái bài kinh đại hội ở trong trường bộ á, đó là Maha Samayang. Samaya nó có hai nghĩa, một là thời, thời điểm, thời gian, hai là hội họp. Cho nên nó e căng sáu văn một thời đức, e căng sáu văn một thời. Như đại hội, hội họp, hội lại gom lại. Thì trong cái bài đại hội này, cái nguyên nhân mà có cái bài kinh đại hội này á, nó rất là đặc biệt, mà trong đời Đức Phật chỉ có một lần một. Trong đời Đức Phật chỉ có một lần một ha. Bởi vì sao cái sự kiện mà cái dòng sông Rohini này bị tranh chấp nhau, một bên nó dành nước để mà trồng ruộng đó, làm ruộng nhau đó, thì hai bên nó tranh chấp nhau, Đức Phật đứng ra hòa giải. Và hai bên là kéo dàn quân với nhau là định đánh nhau đó. Mà bên mại của Bồ Tát Sĩ Đạt Ba, tức là Đức Phật, Đức Phật tới ngự lại giữa bên bờ sông, hai bên đang chuẩn bị lâm chiến. Đức Phật nói vì sao mà các đại vương lại kéo binh ra đây? Hai bên đang bởi vì nó tranh giành nước với tôi nè, bên kia nó tranh giành nước với tôi. Đức Phật ngày mới hỏi chứ, cái nước sông Rohini này nó quý hay là máu các chiến sĩ quý? Cái nước của dòng sông Rohini này nó quý hay là máu của các dòng chiến sĩ đó, tức là sát thế lệ quý? Bên kia nó dạ máu rồi, sát thế lệ quý, đem máu mà lấy nước này nào có giá trị hơn? Nghe vậy bên nói chợt hiểu ra, nói thôi bắt ra vàng quà. Thì đây là cái là lần đầu tiên mà Đức Phật ngài giảng hòa cái hai thân quyến mình. Khi mà giảng hòa hai thân quyến rồi mới nói giờ sợ gì chúng ta tránh được cái đổ máu này cũng nhờ Đức Phật. Bây giờ để cảm ơn ngài. Mỗi nhà đó cử đông người nam đó đi theo Đức Phật để hầu Đức Phật. Thì bên họ nội á cử ra 250 vị tử hoàng, dương tử đàng hoàng. Bên họ ngoại cũng 250 dương tử để theo hầu Đức Phật. Hai năm trong ông này á, lệnh vua biểu đi phải đi thôi, chứ đâu có muốn đi tù đâu. Vợ đẹp quá mà bỏ đi tù. Vua biểu đi phải đi thôi, cần phải đi thôi. Nhưng mà đi cứ như tôi tối ngày nhớ vợ hoài làm sao tù? Nè, cho nên Đức Phật ngài mới thấy vậy, ngài mới dẫn lên cái bờ hồ gọi là Đi Qua Đá Há. Đi Qua Đá Há ngài mới cho thấy những cái sự kiện, những sự kiện mà là nói ra quý vị nữ nhân này hơi bực mình khó chịu, nhưng mà đại khái vậy đi, hiểu ngầm đi, ai muốn hiểu sao hiểu nha. Thì có năm trăm vị này tỉnh ngộ, tỉnh ngộ xong thôi á, là từ đó Đức Phật ngài dạy pháp á, dạy một cái bài pháp chứng đắc được năm trăm này chứng đắc a la hán hết. Thì bây giờ khi mà cùng một lúc 500 vậy mà chứng đắc quả là hán, cái quả rung lên, nó rung chuyển lên. Thì chư thiên mới hỏi, chư thiên mới gần đó mới biết được quan, ô xà thú. Mấy ông kế bên không biết chuyện gì cũng nghe. Bên này xà thú theo. Là hùa đó. Mà không biết gì hết, cứ la. Nghe là hô, hay quá. Mà biết họ hay gì, không biết. Nghe. Ha la rần lên tới chừng hỏi ông kia, hỏi có gì mà hay à, không biết đâu, ông kia nghe tôi hay quá, tôi gọi hay quá, hỏi hỏi dần tới thì tới mấy ông này á, mấy ông gần đó, hôm nay có 500 vị thánh a la hán mà vừa xuất hiện, hỏi ai vậy, mới nói ra thì mới nói 500 vị này đó khi mà còn ở ngoài đời đó đang là vua. Mà bây giờ vô chứng đắc quả là hán cũng là vua lần thứ hai nữa, vua pháp đó, a la hán là vua pháp rồi. Vậy đây là một cái sự kiện vô cùng đặc biệt cho mình tới mình chúc mừng. Đúng không? Ông này mới rủ ông kia rủ hôm nay đặc biệt đó, rủ hết mới kéo tới mới ở cái khu rừng đó. Kéo tới lúc bây giờ á, kéo nùm nớp lần lượt tới mà 60-70, không có chỗ đứng tới mức độ mà 60-70 vị chi thiên đó phải thu hình nhỏ lại đứng trên cái cọng lá, cọng cỏ đó mới đủ chỗ. Nè, mày bây giờ Đức Phật nghe, người ta không biết làm sao mà có biết, ngoài những vị thánh A-la-hán mới có thể là có thiên nhãn mới nắm bắt được. Mà thông thuộc tên Đức Thế Tôn ngài cái giống như MC giới thiệu thôi. Nó thật ha. Đứng đây giới thiệu là đây là nhóm này là dạ so nào, ở đâu, nhóm này dạ so nào, ở đâu. Thì bây giờ trong cái nhóm đó, nó có những nhóm chư thiên gọi là Nam Mô Chí. Nhóm là nhóm chư thiên Nam Mô Chí. Đây nhóm chư thiên này là con của bà Suchata. Biết bà này không? Suchata không phải? Cái bà này á, họ là dạo vô trời đất thích, biết không? Nè, cái Atula Dương Quy Bá Chức Tí đó, biết không? Biết nào vậy? Quen nào vậy? Nếu đó thì hỏi có biết không? Chưa giờ biết. Có nghe không? Biết không? Nàng á, vua trời đích á, sắc cá nè, có 4 bà vợ, tiền thân là Mắc Khá Quá. Anh em Mắc Khá Quá đó, có 4 bà vợ, bà là Sú Thanh Ma, Sú Nanda, Sú Chích Ta. Thì Sú Chà Bà. Ba bà này đó, nói mấy ông này khôn quá, làm phước mà không cho mình tham gia vô, phải tìm cách phải tham gia vô, trang vô, mỗi bà đều trang vô được. Cái câu chuyện đó dài dòng á, giờ cắt ngang chỗ đó thì dành đại khái là cái trang vô là phước được. Cho nên chết á, mỗi bà đều sanh làm thiên hậu á. Riêng bà vợ thứ tư nè, Suchata nè, Ba nãy nó của chồng công vợ, hay chồng làm như mình làm. Thôi ổng làm đủ rồi, mình phải làm. Có ngày lo trang điểm không à. Có ngày lo trang điểm mà chết nó sẽ nằm cò. Con cò với chân núi á, vô trời đất mới thấy rồi, bốn bà vợ và ba bà lên đây, còn bà nằm đâu. Cái nằm với chân núi là tế độ. Tế độ kia giữ giới xong xuôi á, từ kiếp cò biến thành người. Người ráng giữ giới á, sau cái kiếp giữ giới đó đó. Thì cái nàng này mới tái sanh xuống làm con gái. Con gái của Atula Dương. Đẹp lắm. Người chua ta đưa quay ba chết tí. Trai vợ chàng rể quýnh nhau hoài à. Atula chúa này đánh với vô trợ tích hoài à. Thì vô trợ tới xuống với cái thành Atula đó. Mới cướp dâu đem về. Nè, đem về á, nàng xuống cho ta này nè. Đẹp lắm. Câu chuyện rất là dài thôi, đại khái muốn coi trong coi cuốn kinh Pháp Cú có. Nha. Ai muốn biết tìm hiểu coi trong kinh Pháp Cú có. Chú dạy kinh Pháp Cú á. Thì trong cái nhóm này á, có cái nhóm gọi là Nam Bố Chí này nè. Nó sanh đi lên, cũng lên tham gia, tại vì lan truyền cả cõi trời tới cõi trời Phạm Thiên luôn mà. Cho nên cũng nói tham dự nhưng mà muốn phá. Nhưng mà Đức Phật Ngài thấy là cái ý đồ của nhóm này này Nam Bố Chí chết nên làm như vậy. Do Đức Phật nói một câu là biến mất liền. Mà đây là chư thiên nè, Tu La nha. Tại con bà xuất cha ta này nè. Cho nên tính hung hăng vẫn còn. Tính quậy phá vẫn còn. Cho nên chúng ta thấy rằng có những đứa bé bây giờ nó rất là thông minh mà nó cái tính quậy phá mà nó không bỏ được. Nó rất là thông minh. Để mình cũng thông cảm đi. Ha. Nha, cũng đừng có buồn buồn phiền nữa nó ha. Cho nên á, nếu mà Atula Thiên á, chúng ta cũng không thích nữa. Tại tính hung hăng nó vẫn có trong đó. Mà một khi mà hung hăng mà nó sinh khởi lên á, nhiều khi nó có những cái lời nói hoặc là cái việc làm mà đụng chạm tới cái bậc thánh đức, cái là mình nó khổ sau này. Có nhiều cái câu chuyện rất là nhiều, nhưng mà ở đây ngay cái bài kinh này sẵn đó luôn, cái bài kinh đại hội. Khi mà chư thiên tới á, thì theo quy luật á, thì cái vị nào mà ít quy luật á bị lui ra. Cái quy luật của chư thiên á chính là cái hào quang. Hào quang kia mà nó rực sáng quá, hào quang này chịu không nổi, rồi chói mắt thì lui ra cho bớt chói mắt. Thì bây giờ có con thiên nữ đứng ở đây. Mà khi mà chư thiên mà tới á, đẩy hào quang đẩy con tới cái hang động của Tích Lan. Tích Lan bây giờ một hang động. Từ chỗ này mà đẩy dạy tuốt mà. Nhưng khi mà Đức Phật Ngài thuyết bài kinh đại hội này, cổ vẫn nghe giống như đang ở kế bên. Thì khoảng chừng 300-400 năm sau, thì bây giờ trong hang động này có một vị tỳ khô. Khi mà đọc được á, một vị tỳ khô Tức là khi mà đọc được cái mẫu giai thoại quan hỷ quá. Thì trong cái hang động này tụng lại cái bài kinh đó, tụng bài kinh đại hội đó. Thì cô thiên nữ nghe hay quá, giống y hệt giống như cái mà lúc mà bà chứng kiến á. Bà hô tiếng xà thú, ông này ông nói ai đó. Nói tôi là chư thiên, tôi là thiên nữ, hồi đó cái đại hội này tôi chỉ có mặt nè. Giờ nghe ngài tụng lại y như lúc thời mà tôi chứng kiến lúc mà nói cho tôi quan hỷ. Thì ông này mới khởi lên nghe nói thiên nữ đẹp, không biết đẹp cỡ nào. Giờ muốn nhìn cái mặt thôi. Nó hỏi chứ, nếu là thiên nữ có thể cho ta nhìn cái mặt được. Và thiên nữ nói không. Ủa nàng xấu lắm không, tôi đẹp đó. Nhưng mà tôi không cho ông nhìn. Bởi vì ông nhìn cái là ông xỉu liền. Ông chịu nữa ông xỉu liền. Cho ông nhìn cái tay ra, đưa cái tay. Nhìn thấy cái tay không? Muốn xỉu rồi. cái đó là câu truyền thuyết bên của đạo sĩ nha, nó nói thêm thôi. Cho nên nám của trí cũng vậy, nám của trí là cái cho cái gen của nó, cái gen Atula cho nó hung hăng, cho nó hung hăng. Điện thoại bị hư rồi. Đó. Cho nên gia luyện mùa chú á, nó cũng tập trung như vậy. Nhưng đó là tà thiền. Khi nãy chúng ta đã nói về tà thiền. Mà nếu tà thiền có nghĩa là thiền sai lỡ thôi chứ không có gì hết. Cái bước đi mình nó sai. Cho nên mặc dù mọi gì, cái công thức của nhân, xin lỗi, cái tứ niệm xứ của chúng ta, tứ niệm xứ luôn cả cái Như Lai thiền cũng được, tức là 40 đề mục của Đức Phật á, đều là đúng. Nhưng mà lúc qua chúng ta thực hành sai, nó đâm ra tà thiền. Cái công thức cơ bản mà bất di bất dịch, nó không thể thiếu được. Từ chư Phật quá khứ cho đến Đức Phật hiện tại, cho đến chư Phật trong tương lai, cái công thức này luôn luôn phải là như vậy, không thể khác được. Đó là giới định tuệ. Chư Phật quá khứ cũng giới định tuệ, bắt chánh đạo. Chư Phật quá khứ cũng phải từ bát chánh đạo mới đắc được giải thoát, đúng không? Đúng không? Ngay cái phần hiện tại cũng phải là như vậy, trong tương lai cũng phải là như vậy luôn, không có khác được. Thế mà từ cái nghĩa bóng này khi nảy ra đến có giải thoát không? Có cắt đứt được phiền não không? Có không? Vậy có không? Có không? Vậy vậy là quan trọng đúng, đúng không? Bởi vì cắt đứt phiền não mới có thể là không còn sinh tử luân hồi nữa, đúng không? Mà tờ tệ này nó phát triển được do thiền quán, đúng không? Thiền quán đúng không? Có phải không? Rồi, từ cái nghĩa suy diễn này, bây giờ chạy vô thiền quán thôi, thiền quán mới đắc đạo quả, còn thiền định không đắc đạo quả. Nói câu nói này đúng không? Đúng. Thiền định không đắc đạo quả đúng không? Thiền quán mới đắc đạo quả đúng không? Khi nói vậy đúng không? Đúng. Nhưng mà không có thiền định đừng nói tới thiền quán. Sư muốn nói câu nói đó. Thiền định tôi biết không đắc được đạo quả. Thiền quán mới là cũng giống như căn nhà có 3 tầng. Chỉ tầng thứ 3 mới trao duyên Bảo Châu thôi. Tầng thứ 2 không có trao duyên Bảo Châu được. Tầng dưới cũng không có đặt duyên Bảo Châu được. Chỉ có tầng 3 mới đặt duyên Bảo Châu được mà thôi. Nhưng mà xin thưa không có tầng 1, tầng 2, đố có tầng 3. Hiểu gì muốn nói chỗ này không? Tôi đồng ý rằng là tuệ này nó cắt đứt phiền não không? Nó cắt hết chứ bắt được đạo quả đúng không? Nhưng mà nếu không có định này á thì tuệ này không được, không có tầng 2 sẽ không có tầng 3 này được. Mặc dù tầng 3 này trao duyên mở châu rất là lớn. Trên hồi sáng tôi nói rằng trong cái thiền quán á định phải hỗ trợ cho trí, mới trí cắt được phiền não. Mà không có sức mạnh của định hỗ trợ vô thì nó cắt không được, cắt không được. Quý vị tưởng tượng định á, bạn thân này ví dụ vậy, có buồn ngủ không? Cái không gian này hơi hẹp nè, cho nên không đủ dưỡng khí nè. Bây giờ có cái máy cưa đưa tới mà cái này cái rung như vậy đó. Chặt được không? Hả? Không được. Để yên như vậy nè, để yên như vậy luôn. Đẩy con cá xong không? Ví dụ giờ mấy cưa đi tới rồi nó về. Làm sao được? Mà để yên như vậy thì đi tới được. Mà cái yên này phải định không? Bệnh nó mới hỗ trợ này, trí mới chém xuống. Sao? Đúng rồi, nó hỗ trợ cho định để mà định trí nó cắt đứt. Ở một góc độ nào đó, định có giải thoát không? Vẫn có nha. Giới, có giải thoát không? Giới có giải thoát không? Có. Giới nó giải thoát có phiền não đâu. Phiền não ở thân ngữ. Thân không có vi phạm sắc sanh, lấy của không cho, tạ hạnh trong dục lạc. Ngữ không nói dối, không nói đâm thọ, không nói đâm thọ hai lưỡi thôi. Chịu nói hai lưỡi chứ không chịu nói đâm thọ nè. Không chịu nói độc ác, không chịu nói vô ích nè. Như vậy cái thân cái ngữ nó trong sạch không? Vậy nó giải thoát khỏi những cái ô nhiễm không? Còn định nó giải thoát cái gì? Định này nó sẽ giải thoát được cái năm, giải thoát năm pháp cái không? Năm pháp chướng ngại không? Đắc sơ định còn năm pháp chướng ngại không? Đắc sơ định còn năm pháp chướng ngại không? Năm pháp chướng ngại đó thì là hôn trầm, hoài nghi, sân hận, phóng dật và tham dục. Đắc sơ định rồi thì tạm thời cái đó nó bị ngưng lại. Bức là các ngài nói rằng giới nó giải thoát những phiền não ở bên ngoài, tức là ở thân. Hồi nãy thô đó, ở đây định nó giải thoát là phiền não ở trong tâm. Còn trí nó giải thoát cắt đứt phiền não ở vùng ngũ ngầm. Hồi nãy quý vị nghe quý vị nói là do phước báo mà con đã trong sạch, làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm, nơi tâm trong ngày Vị Lai. Nãy con xin có nghe tụng mà phải không? Có không? Không được, được có quyền bỏ ngày Vị Lai cũng được nè. Nó do phước báo còn đã trong sạch tầm đây hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Đủ rồi, chừng nào giải phóng xong tính sao nè. Không có gì mà gọi là băn khoăn đó. Cho nên cái vấn đề còn lại chúng ta nói rằng là chính cái nghĩa mà diễn dịch này nó mới dẫn nè. Cho nên vô cái A thằng phù vô thiền quán không hả? Vô rồi có một số biện luận nữa. Cái này là chỉ quán song tu cũng được, nhưng mà nó sai. Xin thưa, có thiền quán chúng ta có ba cách. Thiền quán chúng ta có ba cách. Thứ nhất là chỉ trước, quán sau. Đây là cái cách căn bản nhất của Đức Phật. Chỉ trước quán sau. Cách thứ hai là quán trước chỉ sao. Khi cái quán trước này quán rồi cảm thấy mình thiếu chưa đủ lực thì lập tức quay lại tu tập thiền định, để lấy thiền định làm cái hỗ trợ cho thiền quán mình. Không phải, nó ba cách này. Cách thứ nhất là thực tập thiền chỉ đầy đủ xong xuôi mới triển khai thiền quán. Cái này nhanh lắm. Đi vòng đó là cách đi vòng, mà đi vòng con khách à, đi tắt vào chừng tối ngày nha, đi đúng cái bài bản của Đức Phật, cứ lấy thì chỉ trước làm nên. Cho nên chúng ta trong lấy kinh văn nè, Đức Phật ngài dạy nè vậy đó, thế là chứ giải trừ năm trừ gái chứng đắc sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sanh, rồi vậy đó ly hỷ ly tầm tứ đã có từ trước chứng và đắc nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh vân vân, cho nên tứ thiền. Vậy đó mới hướng tâm nhớ lại một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp, thành kiếp rồi không. Còn thấy được chúng sanh chết từ cảnh giới này, tái sanh về cảnh giới này, này chết từ cảnh giới này, tái sanh về cảnh giới khác, vân vân. Bắt được sanh tử, sanh tử màu, sanh tử mình. Rồi đó, vậy đó mới đưa tâm quán xét, mới thấy việc từ tất cả ô nhiễm đắc được lậu tận mình, trở thành bậc thánh A-la-hán tam mà mình. Tức là trong kinh văn Đức Phật ngày dạy đi từ sơ thiền cho đến tứ thiền, tứ thiền xong mới triển khai đắc được là túc mạng gì nữa, sinh tử lậu lậu tận, đúng không, phải không? Con đường này có ai đi? Chính Đức Phật đi. Mà Đức Phật từ bi đó, Đức Phật này không phải đi tới đây đâu. Nghe Đức Phật từ bi đó, Đức Phật này không phải đi tới tứ thiền mà chuyện triển đâu, mà Đức Phật đi tới phi tưởng. Đức Phật ngày đó, còn Bồ Tát ngày đi tới đây rồi nè, tới đây nè. Nhưng mà nói là đi tới đây là Như Lai đi thôi, cái chỗ này khó khăn để Như Lai đi thôi, các con đi tới đây thôi, anh con đi tới đây thôi đủ rồi. Mới triển khai canh đầu Đức Phật ngài đắc túc mạng minh, đúng không, phải không? Canh thứ hai Đức Phật ngài đắc sinh tử minh, đúng không? Sinh tử minh không, đúng rồi, cái nhưng mà thường nữa về dùng cái sinh tử minh nó đúng hơn là cái thiên nhãn minh. Thiên nhãn thông sau này nó khác, rồi sinh tử minh. Sau đó vào canh cuối ngày mới chứng đắc lậu tận tận minh. Khi mà Đức Phật ngài chứng đắc vừa lậu tận minh xong đó, thì bởi vì cái trí này già dặn quá đi, trên khi mà ngài Đức Phật ngài đạt vô thượng chánh quả, vô thượng chánh đẳng chánh giác, chữ quả nó không đúng, sử dụng cái từ không đúng. Nếu nói rằng thì Đức Thế Tôn ngài chứng đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác, đúng. Mà nếu mà nói Đức Thế Tôn ngài chứng đạt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sai. Vô thượng chánh đẳng chánh giác không có quả gì, không có quả cái nào á. Bởi vì khi tới đây á, là lậu tận thông rồi, nhưng mà sức mạnh của trí của ngài nó rất là dài dặn, nó đẩy luôn. Và cái trường hợp mà đẩy luôn là được định danh là vô thượng chánh tự giác, nó tới tới tận cùng luôn đó mới vô thượng chánh tự giác. Có giống như một người có sức mạnh bắn xuyên qua mũi tên vô ông tường, được rồi, được rồi đó, đúng thần tâm là được rồi. Người nó bắn vậy có ăn điểm không, đi thi rồi mà bắn vô trúng cái hồng tâm á, bắn mũi tên cắm cho nó được, đủ rồi, được chưa? Cái người có sức mạnh hơn bắn xuyên mũi tên qua đó, được không? Thì trường hợp Đức Phật cũng vậy đó, cái trí của ngài đó thay thì tới đó là A-la-hán rồi, đúng không? Đẩy cái luôn, cái trí của ngài đẩy thẳng tới đó luôn, nó tới tột cùng luôn. Thì cái chỗ mà sẽ đạo là tột cùng này nữa là vô thượng chánh chánh giác, chánh nặng chánh giác hay là chánh giác hay chánh miễn tri, muốn gì chánh gì chánh miễn chánh thôi. Tới tận cùng luôn là tới không còn có điểm nào đi lên nữa hết á. Đó đó có bốn điều bất khả tư gì. Tới đó đừng có hỏi nữa. Này thì giả câu hỏi đi quá xa. đồ ai đồ ra đâu. Có bốn điều không thể mà bàn giá được mới gọi là bất khả tư nghị đó, ách trên tay giá. Ái chinh tay giá, chinh tá là suy nghĩ, ái chinh tay giá là không, chinh tá là suy nghĩ, hay ngẫm nghĩ, chinh tay giá là suy tưởng tới, suy ngẫm tới, á là không, không thể suy tưởng tới, không thể bàn luận cho hết, bất khả tư nghị á. Ở đây là thứ nhất là thế gian bất khả tư nghị, thế gian không thể bàn hết được. Thứ hai, alo chị nghe à, bây giờ bữa nay chú bắt đi dạy vì đồ bị đi dạy là chiều chú mới giờ tới à. Để ngày mình chiều mai lên đi, sáng mai lên cũng được, sáng mai lên đi. Tối nay chắc khoảng 7 giờ chúng mới về tới. Thứ nhất là thế gian bất khả tư nghị. Thứ hai, sự cho quả của nghiệp. Không thể bàn hết. Thứ ba, năng lực thiền định không thể bàn hết. Và thứ tư là trí tuệ Đức Phật không thể bàn. Bốn điều không thể bàn. Bàn hoài còn hoài. Ở trong thế gian này có bốn điều mà không thể học hết. Thứ nhất, ở trong thế gian này có bốn điều không thể học hết. Cho nên thế gian bất khả tư nghị nè, thế gian này có ba điều không thể học hết thôi. Điều thứ nhất là văn học không thể học hết được. Cái văn học không bao giờ mà học cho hết nữa. Văn học cổ điển, văn học tiền chiến, văn học hiện đại, lại văn học trường phái này trường phái kia, đúng không? Ha, thơ thì thơ cổ, thơ đường, thơ thẩn, thơ gì đó. Ha, văn học học không hết nữa. Điểm thứ hai là võ học học không hề hết được. Võ học học không giờ hết được. Và điểm thứ ba, thế gian này có một cái môn nữa học không giờ hết được, đó là y học. Hồi đó là phong lao vậy đó, giờ trị hết, đẻ ra ung thư xong HIV, rồi bây giờ lung tung CVB, nó đẻ ra nảy ra không bao giờ hết được. Cho nên thế gian này không thể bàn cho hết. Cho nên cái vấn đề còn lại đó, cái ý nghĩa diễn dịch đó nó là sai. Cho nên đó, một số mới chủ trương là giờ tôi vô thiền quán tôi không cần giới, không cần định, chỉ cần tuệ quán thôi. Bởi vì tuệ quán nó dẫn tới đây, ý nghĩa này bị sai lệch. Và nếu mà nói chính xác thì tà kiến nằm chỗ này. Tà kiến là thấy sai hiểu sai chứ có gì đâu. Tà kiến là thấy sai hiểu sai, đúng không? Thì tà kiến nằm chỗ này thì bị ta dặn lại là nếu nó chỉ cần có cái thiền quán không thôi, chỉ có thiền quán không thôi, vậy Đức Phật ngày giờ giới định để làm gì? Nghĩ Đức Phật ngày dạy những điều vô bổ vô ích hay sao? Nói đi. Con nhớ trong kinh á là có nói là có những người là chính đắc là bằng giới không cũng có, rồi có những từ chính đắc là bằng khổ khe phần quán, là chỉ chính đắc bằng quán. Thì trong trường hợp đó thì được lý giải rằng người ta đã tu tập định từng kiếp trước rồi. Ví dụ như cái ngày gì mà con... Có, đúng rồi, thì nào đó đi. Bây giờ cái vị đó có thể tu tập ở quá khứ trước, chứng đắc được định trước, đúng không? giờ trở đây là triển khai thiền quán chứng đắc đạo, đúng không? Ý muốn nói vậy vậy? Biết rồi, phải nói nữa. Sư biết từ ngày chú lá mình thấy cá gì? Ừ. Biết rồi. Cái lúc đó ngày chú lá mình thấy cá biết mình có định chứ không? Mình có không? Chỉ nghe vậy là không có đời này, không có đời sau, không có... Ngày Ba Hy Giá đó, ngày hai vậy. À. Ngày có biết rồi, ngày có định chứ không? Không có Đức Phật á, thì ngài biết làm được không? Ngài làm được không? Bây giờ có Đức Phật, giờ lập lại mô thức cũ đó có đúng không? Ngày xưa Đức Phật biết cái duyên lành của mỗi vị như thế nào đúng không? Ngài mới khảy ra cái chỗ đó. Bây giờ có ai biết chỗ này không? Giờ nó thừa cái đó thì tôi ngày xưa tôi có định không? Bây giờ tôi quán không thôi, nói vậy được không? Được không? Sư đồng ý. Có những vậy trước đây có định trước đúng không? Như ngày chú lá mình thả cá, ngày Ba Hy Giá vân vân, định đã đầy đủ rồi. Bây giờ Đức Phật ngày dẫn tới quán đúng không? Mà triển khai chứng đắc đạo quả đúng không? Này nhiều lắm, trong kinh điển nhiều lắm đúng không? Có phải vậy không? Hồi đó còn Đức Phật đúng không? Bây giờ còn Đức Phật không? Đem cái đó áp dụng đây đúng không? Dạ. Anh có biết là lúc trước anh tu đắng chứng đắc được sơ thiền nhị thiền chưa? Đức Phật biết không? Rồi sao? Là nói là ngày xưa cũng có con cũng có những vị đó, giờ biết đâu con cũng vậy, biết đâu thì sao? Có hợp lý không? Cái biện luận đó có hợp lý không? Cứ hiểu chưa? À. Dạ phải. Cái đó trường hợp này nãy sư đang nói nè. Chỉ cần nghe em câu nói. Nhưng mà Đức Phật ngài biết cái chỗ đó ngài mới nói thôi thôi. Còn giờ thì không có ai Đức Phật nói ai mình cứ hiểu không? Chưa chắc. Chưa chắc. Đúng, bây giờ đối với Đức Phật. Ví dụ giờ, thí dụ một cái đơn giản trong đời thường. Anh là một cái giáo sư dạy toán rất là giỏi đúng không? Đúng không? Anh đi qua thấy thằng bé đó, thằng thí sinh nó đang làm bài đó, đang thi đó. Mà nó cấm bút này kia. Anh về định qua anh ngó tới nói dùng hàng nè, dùng hàng đẳng thức thứ 7 nói vậy. Thằng bé là biết không? Nó ví dụ ra làm được không? Còn anh là người không biết gì hết trơn á, mà dùng đại đi. Anh có hiểu ý này chưa? Đức Phật cũng vậy. Thấy cái đệ tử mà nó đang rai rứt ở chỗ này đó. Mà Đức Phật biết là nó biết. Chỉ khảy vô đó, dùng cái đó ra đi, làm cái đó đi, là xong. Hiểu chưa? Hả? Thế thôi. À, tôi là thiền có nóng không? Có giận không? À, không cần nói tôi là thiền nữa. Chỉ nói chư thiền có nóng giận không? Có tà kiến không? Chư thiền chẳng qua là người hưởng phước so với người mình vẫn như nhau, cái tâm tính, tâm lý vẫn như nhau. Có gì đâu khác biệt đâu. Ông vua có ăn không? Obama có ăn không? Có uống, có ngủ không? Mình có ăn, có uống, ngủ không? Mất quá ông ở lầu năm góc thôi, mình ở nhà tranh chơi rồi thôi. Khác nhau đâu? Anh có khác ông mua bà mà không? cái sinh hoạt của anh có khác ông ba Obama không? Anh chỉ khác là nghèo hơn, không có quyền hạn hơn, không có lực hơn, đúng không? Mình với chư thiên cũng vậy thôi. Mình còn sân không? Chư thiên còn sân không? Mình còn tham không? Chư thiên cũng tham. Như vậy cái cõi Atula và thiên là nó theo con điểm nó khác nhau. Dĩ nhiên người da đen khác người da trắng không? Hả? Khác không? Người da đen khác người da màu không? Thì từng nhóm vậy thôi, nhưng mà nó cũng là ở cõi trời, nhưng mà từng nhóm thôi. Anh thấy phạm của lão không? Đường phạm của lão mình á. Tây ba lô không? Có khác mình không? Ở góc độ nào phải khác mình chứ, nó người Tây, người Việt mà. Nhưng mà ở góc độ chung thì nó cũng giống mình, đúng không? Anh cứ hiểu chứ. Bây giờ anh chỉ nói Atula đó, Atula nè. Nó phải ở, ý anh muốn nói Atula phải ở cõi Atula, đúng không? Đúng không? Còn ở cõi chư thiên. Chư thiên nè, là không có Atula, đúng không? Ý anh muốn nói như vậy? Phải không? Atula mà ngạ quỷ á, thì nó không bao giờ bỏ lên đây, nếu Atula chư thiên bỏ lên đây được. Bây giờ cõi súc sanh có mặt ở trên cõi trời được không? Có không? Được. Súc sanh không ở trên cõi trời đúng không? Có khi nào súc sanh lên cõi trời được không? Súc sanh không có mặt ở cõi trời đúng không? Mà có khi nào súc sanh lên cõi trời được không? Bồ Tát chúng ta Purisata, cái đại hội chư thiên được vô trời thích mời xuống ổng lên đâu, dự làm gì ổng lên được không? Cái đó ổng tức là dĩ nhiên phải có quá thân thôi, tức là hóa ra một thân xác khác cho nó phù hợp thôi, nuôi lên được không? Hả? Sao bốn con người lên với Santara, không ai với Santara không có lên, Mimi Manthatu Uttila và cái vua, bốn người nhân loại lên trên đó. Đó là vua Manthatu nè, nhạc sĩ của Tinh Lá nè, vua Nê Mí nè, Nê Mí Ra Chá đó, và một ông nữa là ai nè, bên bà thấy vậy. Cho nên ấy, bây giờ nước Việt Nam, anh cứ nghĩ nước Việt Nam, người Việt Nam giờ ở nước Việt Nam không phải không? Có đi qua nước Mỹ ở được không? Hả? Người Mỹ qua nó ở Việt Nam được không? Atula chỉ dành riêng, Atula chỉ ở cõi Atula thôi phải không? Atula thiên không đi chỗ này chỗ kia không được phải không? Anh thì sao? Anh sao? Atula thiên thì nó có thể lên cõi trời này ở không? Có không? Quê bá chức tí, cha vợ của vua trời đấy hết chiến đấu vô địch bị vua trời bắt được giam trong cho đó, trong kinh Tương Kinh ở cho đó được không? Anh có hiểu không? Nó không có một quy luật nào bắt buộc hay Atula phải ở cõi Atula, mặc dù đó là thông thường là như vậy. Có những cái trường hợp đặc biệt khởi lên. Bởi vì chúng ta đã nói là chúng ta bị cái tưởng mà chúng ta không có mở rộng ra chút xíu. Atula phải ở cõi Atula, chư thiên phải ở cõi chư thiên, đúng không? Có đường ngục thôi đừng hỏi tới nữa. Nó từ từ hỏi tới. Từ đây nó dẫn tới ra ở bên Mỹ làm gì nữa. Nha. Từ từ đi. Cái gì không có gọi là giỏi lắm đâu. Sao? Đúng rồi. Cái giai đoạn đầu theo cái dưới đại kinh Pháp Cú á, cái núi Tu Di Sơn vậy nè. nói tôi Di Sơn bốn mặt hay là nó hình trụ á. Và cái bề mặt này á, diện tích từ đây đây á, độ khoảng 8, nó là mình một khối trụ vuông nha, cạnh của nó thì vuông, độ khoảng 84.000 cho tuần. Cái núi này cũng cao 48.000 do tuần, mà chìm với mặt biển này á là 84 thì nhiêu? 42.000 do tuần. Không, nó chìm dưới cái này á cũng là 84.000 do tuần. Từ đây lên cũng cao 84.000 do tuần. Từ đây cõi nhân loại là chỗ này bốn châu thiên hạ nằm đây nè, nó quả địa cầu nó nằm đây nè, từ đây lên đây 42.000 do tuần, nó là tứ đại vương. Từ ở dưới này nó có một cái thành gọi là Bất Chiến Thành, nó có ba tảng đá lớn ghép lại nè, nó giống như cái ba con đá ra ra nhà trong này. Rộng cũng 84.000, nó chưa không tới 84.000 đâu, nhưng mà đại khái nó rộng vậy đó. Mà khi Mã Tu La mà kéo về tới đây đó, nó thua trận mà ghép về tới đây á, thì mà chư thiên rượt tới tới đây đóng cửa thành tới, mà không vô được, gọi là Bất Chiến Thành, an toàn 100%. Ở trên này nó cũng có cổng thành Sutasana cũng vậy, cũng có một cổng thành nữa nha. Ai Tu La tấn công quá chứ thiên quản không chạy vô đóng cửa thành này, bao nhiêu ra Tu La cũng vô không được. Thì giai đoạn đầu á, chỗ này nè là chư thiên ngủ chỗ này, chư thiên. Mà chư thiên này khoái uống rượu á. Ở cõi trời nó có một cái sợi dây leo, mà là cái dạng của dây leo, nó cứ 3-4 tháng vậy đó, là nó trưởng thành lên. Rồi trong này có một loại nước, nước uống vô như chất sai à, nước cây mà uống vô sai vậy đó, nó gọi là thiên tử rượu trời đó, uống vô xỉn 3 tháng xỉn hơi 3 tháng. Mà cái nhóm chư thiên này rất khoái uống cái này, ngon lắm, ngon ngọt lắm, giống như kiểu mà bây giờ gì đó, trà xanh không độ vậy đó. Thì khi mà thanh niên mắc thái quá cùng 32 người bạn mình tái sinh lên cõi này, thì nhóm chư thiên này mới mừng cái vị tân thiên tử mới lên, mới đem thiên tử này nè ra mời. Để vô đợi tới nháy mắt cho đồng bọn mình đừng uống. 32 vị thiên chủ kia đừng uống. Cái nhóm này uống mới xỉn lên. Uống xong xuôi là xỉn, vô trời cùng 32 người bạn mình, 32 người bạn mình mới nắm chân dục xuống, dục xuống. Qua bên triền núi Tu Di, núi này xỉn này rú. Nó âm là Tu Di. Mới dục xuống. Thì trong cái thời gian mà rớt xuống như vậy á, ông nằm uống nhiều quá là xỉn, là rớt xuống là xuống đây luôn. Còn ông nào mà uống ở tích á cũng xỉn nha, rơi nữa chừng á, bây giờ giật mình đứt dậy thấy mình rơi rồi biết rồi. Nói tại mình uống rượu, bây giờ đừng uống rượu nữa, cho nên á số đá là không có chất sai. Cái tên gọi đừng mà biết thì đừng uống rượu, không uống rượu. Uống rượu mất ghế đây, rớt xuống. Từ đó mới cái nhóm này mới tập gọi là Asura, là không uống rượu, không có rượu, không có chất sai. Sura mê ra giá mắt là chất sai đó, Sura là mê đó, Sura là chất sai đó, Asura là không có chất sai. Từ đó mới định danh là Asura, âm là Atula. Âm ra là ở nhóm này cái phước của họ cũng lớn lắm, cho nên thành quách đền đài gì đó, do cái phước nó hiển lộ lên y chang như cõi đầu lợi, y chang như cõi đầu lợi. Nhưng mà gọi là lợi, nó có một cái cây mà trong kinh cũng có nhắc nhở tới cái cây này. Này lao đâu được phải không? Bây giờ sao đi lung tung với người ta? Hả? Dạ, chạy vòng vòng à. Ở trên cái cõi trời đạo lại thì có một cái cây gọi là bá đít tất tất cá. Nó tựa giống như cây san hô vậy đó. Cứ mỗi năm vậy đó, ra bông rất là đẹp và rất là thơm, nó thơm ngát cả kinh thành này. Thế dưới ở Atula nó cũng có một cây như vậy á, tương tự vậy, nhưng mà bông không thơm. Bông không thơm, chúng cây san hô vậy. Cho nên mỗi khi mà cái cây mà hàng năm cái cây này ra bông á, thì nhóm Atula mới nhớ lại cái cây này rất là thơm, vì chỗ mình không thơm, tức quá mới kéo mình lên đánh. Cái hàng năm có chiến tranh nó dành cái cây không à, trong cái ảnh gì á, chán gì đâu á. Nhiên. Rồi á, khi mà chiếm được cái này rồi đó, thì bước của vô trời vô sắc cá đó lớn lắm. Cho nên cái diện tích của cái kinh thành đạo lợi này á, nó tao quá tâm tinh xá đó. Từ đó cái kinh thành nó có tên là tao quá tinh xá luôn. Tao quá tinh xá, tao quá tinh xá. Đây là 33 là 33 vị thiên chủ á. Đó. Cho nên dịch nó âm nó là đạo lợi gì á, tao lợi, đạo lợi gì đó, tùy muốn gì cũng được. Mà thường thường cái chữ này á, sư ít xài lắm, sư ít xài. Cõi trời 33. Đấy đúng cái nghĩa Bali. Là chỉ 33 vị thiên chủ. Mắt khá quá đó là ai? Chính là Bồ Tát chúng ta. Nãy giờ nói của ai á, cũng là Bồ Tát chúng ta đó. Và sau này cái danh hiệu Mát Khá Quá, Mát Khá Quá không còn cái tên nữa, như nó là cái chức vụ, hay là sắc cá là một cái chức vụ, có nghĩa là đời sau thay thế cứ thế mà lấy tên. Ví dụ như là bút 1, bút 2 rồi chẳng hạn, hoặc là đó chúng ta là cái dòng dõi Hùng Vương thứ nhất, Hùng Vương thứ 2, thứ 3, thứ 18 như thế. Hãy còn nữa cũng tiếp tục, cứ lấy cái quốc hiệu là Hùng như vậy đó. Hiểu không? Cái Mắt Khá Quá cũng vậy ta, Mắt Khá Quá cũng vậy ta. Dạ. Sư con hỏi là một tông có được xem như là tà tiền không? Cái gì? Một tông à, có được xem là tà tiền không? Nếu mà theo con hiểu. Mật tông hả? Nè, đúng rồi. Cũng là thiền đó. Thì chị nói là nguyên thủy, chị nói bây giờ cái này nói nó vấn đề nó tế nhị và nhạy cảm nha. Thì chị nói Đức Phật ngài nói là ta là nên nương của ta, điều này có không? Hiểu không? Tức là Đức Phật ngài muốn bảo là tự lực hay là tha lực? Tự lực hay tha lực? Nguyên thủy lấy tự lực. Thế thôi, không nói nữa. Nắm được ý muốn nói chưa? Nắm được nguyên muốn nói gì chưa? Rồi, xong. Thì nó rất là nhạy cảm. Coi chừng cái gốc me bị đau cổ á. Bây giờ chưa? Đứng dậy đi. còn chần chờ gì nữa. Sao lẻo vậy ha? Giảng cho quý vị.